Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2747, ngươi chính là Phượng Hoàng Linh Chu. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, liền là Hàn Băng Cốc này, liền là Hàn Băng Đại Sư đệ tử ấy, liền là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể tùy ý thiếu kiên nhẫn, cũng có thể tùy ý mỉa mai người khác vốn liếng. 100 triệu tiên tinh, ngươi có sao? Một chữ cuối cùng, càng là nhấn mạnh, có thể trực tiếp nhất thể hiện ra bọn hắn Hàn Băng Cốc bá đạo. Nhưng bất luận cái gì người nghe, đều sẽ cảm giác đến, không hổ là Hàn Băng Cốc đệ tử, đích thật là kiến thức rộng rãi. Có thể Tô Hàn, thật chính là kém chút nhịn không được, vung tay liền cho hai người bọn hắn cái bạt tai. 100 triệu tiên tinh, 100 triệu tiên tinh, lão tử thật xa chạy tới, chẳng lẽ liền vẻn vẹn mong muốn luyện chế 100 triệu tiên tinh vật phẩm. Lại nói, hai người này, đến cùng có thể hay không cho Hàn Băng Đại Sư dài chốt mặt mũi rồi. Nói câu không dễ nghe, này trung đẳng tinh vực bên trong, 1000 tỷ tiên tinh có rất ít người có thể lấy ra, nhưng xuất ra 100 triệu tiên tinh, vẫn là có như vậy một chút. Chẳng lẽ thấy Hàn Băng Đại Sư, vẻn vẹn cần 100 triệu tiên tinh là được rồi. Nếu để cho Hàn Băng Đại Sư biết, sợ rằng sẽ đạp chết hai cái này tóc dài, hiểu biết ngắn đồ vật. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không có chứ. Làm người không nghĩ tới là, mắt thấy Tô Hàn không mở miệng, hai tên đệ tử kia lại là càng ngày càng tệ hại hơn. Như nếu như không có, vậy các hạ vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Chúng ta cũng muốn tu tập luyện khí thủ đoạn, không muốn lãng phí thời gian của chúng ta. Tạ ơn. Tô Hàn thật sự là bất đắc dĩ. Cùng loại người này, cũng không có gì quá nhiều lời có thể nói. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một tờ đen thẻ màu vàng, nói. Nhận biết vật này sao? Hai tên đệ tử kia nhướng mày, nhìn chằm chằm tấm thẻ nhìn rất lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Không biết, chí tôn thẻ các ngươi cũng không nhận ra, tiếng kinh hô truyền tới từ phía bên cạnh, là Ứng Niệm Nhi tại mở miệng. Nàng trước đó cảm thấy Tô Hàn tại khoe khoang, nhưng giờ này khắc này, đối này hai tên đệ tử hiểu biết, cũng thật chính là khiếp sợ đến một cái mới độ cao. Hàn Băng Cốc, lúc nào, sa đọa thành đến loại trình độ này. Thông hành thiên hạ chí tôn thể, bọn hắn cũng không nhận ra, chúng ta. Hai tên đệ tử kia đang nghe chí tôn thể thời điểm, vẻ mặt không khỏi biến hóa một thoáng. Chợt, bên trong một cái mặt đỏ lên, nói ra. Chúng ta là hôm qua, mới được đưa tới Hàn Băng Cốc. Thì ra là thế, Ứng Niệm Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn thật sự cho rằng Hàn Băng Cốc đã sa đọa đến người nào đều thu trình độ. Cái này, thật chính là trong truyền thuyết chí tôn thể sao? Nhìn Tô Hàn trong tay đen thẻ màu vàng, này hai tên đệ tử đều là nuốt ngụm nước miếng, thận trọng hỏi. Hắn mặc dù chưa thấy qua, lại cũng đã được nghe nói. Này loại ít nhất cũng phải tồn trữ 50 tỷ đến 1000 ức tiên tinh siêu cấp tấm thẻ, mỗi một cái nắm giữ người, đều là không phú thì quý. Mà bọn hắn vừa rồi, thế mà đang hỏi đối phương, có hay không 100 triệu tiên tinh? Ngươi là ai? Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Một tên khác đệ tử bỗng nhiên hô, nghe thấy lời ấy, trước đó tên đệ tử kia lập tức tỉnh táo lại, lớn tiếng nói, đúng, ngươi nói chí tôn thể, cái này là chí tôn thể rồi. Xem ra các ngươi cũng không biết ta. Ứng Niệm Nhi lông mày nhẹ trao lại, xuất ra một viên lệnh bài, tại đây hai tên đệ tử trước mặt lắc lư một cái. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta Hàn Băng Cốc phát xuống, Hàn Băng lệnh, hai tên đệ tử kia hai chân run lên. Hàn Băng lệnh, Hàn Băng Cốc cho cao cấp nhất khách nhân sở hạ phát vật phẩm. Nắm giữ vật này, có thể tùy ý xuất nhập Hàn Băng Cốc, đem nhận Hàn Băng Cốc cao nhất lễ ngộ. Hiện tại tin, Ứng Niệm Nhi nói, dầm, hai người lần nữa nuốt một miếng nước bọt, đầu như là gà con mổ thóc điểm. Tin, vậy còn không đi thông chi Hàn Băng Đại Sư? Ứng Niệm Nhi khuôn mặt phát lạnh. Đúng, hai người không nói hai lời, vội vàng vọt vào Hàn Băng Cốc. Hai năm không có gặp, người khí thế kia cũng là tăng lên không ít a. Tô Hàn cười nhìn lấy Ứng Niệm Nhi. Lúc trước hắn liền cảm thấy, này Ứng Niệm Nhi thân phận không tầm thường. Giờ phút này xem ra, quả thật như thế, có thể có được Hàn Băng lệnh, ngoại trừ những cái kia chân chính có tiền siêu cấp cự phú, chính là thân phận cực kỳ tôn quý người. Hết sức rõ ràng, Ứng Niệm Nhi không thuộc về cái trước. Người thế mà có được chí tôn thể, Ứng Nghiệm Nhi thì là nhìn xem Tô Hàn, cực kỳ kinh ngạc mà nói. Người rốt cuộc là ai? Có được như thế cuộc cải, lúc trước làm sao sẽ còn bị Ngô gia người cho chụp tới? Một lời khó nói hết, Tô Hàn lắc đầu. Ứng Nghiệm Nhi nhìn chằm chằm Tô Hàn, suy nghĩ thời gian rất lâu, bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi thật liền là cái kia Phượng Hoàng Linh Chủ, truyền ngôn, Phượng Hoàng Linh Chủ tên là Tô Hàn. Nhưng cái tên này, cũng không bị người biết được, liên quan tới Phượng Hoàng Linh Triều, tất cả mọi người quan tâm điểm, đều là cái kia vô cùng to lớn tài lực. Nhớ tới Phượng Hoàng Linh Triều những cái kia treo thưởng nhiệm vụ, nhìn lại một chút Tô Hàn trong tay Chí Tôn Thể, Ứng Nghiệm Nhi bỗng nhiên đem cả hai liên hệ. Ngươi là Bỉ Ngạn Đế Triều Hoàng thất người đi. Tô Hàn nhìn về phía Ứng Nghiệm Nhi, người sau tầm mắt lập tức xuất hiện trốn tránh. Làm sao ngươi biết, Bỉ Ngạn Đế Triều Hoàng thất, chính là Ứng họ, mà ngươi, liền họ Ứng. Trừ cái đó ra, có thể có được Hàn Băng Lệnh người, không phú thì quý, ngươi rõ ràng không giàu, cái kia là thuộc về người sau. Tô Hàn mỉm cười mở miệng, vậy ngươi, Ứng Nghiệm Nhi tâm loạn như ma, nói thật, nàng cùng Tô Hàn ở giữa, cũng không có cái gì quá lớn giao tình. Nhưng chẳng biết tại sao, khi biết Tô Hàn thân phận thời điểm, Ứng Nghiệm Nhi lại là không khỏi khẩn trương lên. Bởi vì Vân Hải Vương Triều sự tình, đưa đến Phượng Hoàng Linh Triều cùng Bỉ Ngạn Đế Triều ở giữa, cũng là có to lớn mâu thuẫn. Nếu không phải Huy Hoàng Thánh Triều cùng Bạch Hồ Thánh Triều ra mặt, sợ là lúc trước loại kia thế cục sẽ còn tiếp tục ấm lên. Nhưng Ứng Nghiệm Nhi chính mình cũng không thể tin được, chính là làm Bỉ Ngạn Đế Triều người của hoàng thất, nhưng là đúng cái kia Phượng Hoàng Linh Chủ sinh ra kính nể cảm giác. Dù sao một tòa linh triều giống như can đảm này, phách lực như thế, dám cùng Vân Hải Vương Triều, thậm chí là Bỉ Ngạn Đế Triều này loại thế lực đối nghịch, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Có thể càng làm cho nàng không nghĩ tới là, cái kia chính mình bội phục gia hỏa, thế mà liền là cùng từng theo chính mình, cũng xem như cùng chung hoạn nạn gia hỏa. Phượng Hoàng Linh Triều cùng Bỉ Ngạn Đế Triều sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Tô Hàn nhìn về phía nơi xa, bình thản nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau Phượng Hoàng Linh Triều sẽ khuếch trương, lại là tại Bỉ Ngạn Đế Triều quản hạt phía dưới, mâu thuẫn khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt. Người sau khi trở về, có thể nói cho Bỉ Ngạn Đế Chủ, khiến cho hắn sớm suy nghĩ một chút, đến cùng là muốn tiếp tục nhằm vào, vẫn là hóa thù thành bạn. Có như vậy một cái chớp mắt, Ứng Nghiệm Nhi đột nhiên cảm giác được, Tô Hàn căn bản cũng không giống như là một cái linh triều linh chủ, mà là như cha thân như thế, đỉnh thiên lập địa, uy thế kinh người đế chủ. Đúng rồi, Tô Hàn giống như là nhớ ra cái gì đó, hỏi. Ứng Thư Ngưng, ngươi biết sao? Ứng Ngưng Ngưng, Ứng Nghiệm Nhi nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu sau, mới vừa lắc đầu nói. Không biết, không biết, Tô Hàn nhìn chằm chằm nàng, có thể Ứng Nghiệm Nhi dáng vẻ, rõ ràng không giống như là nói láo. Nhưng Tô Hàn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước chính mình hỏi Ứng Thư Ngưng, có biết hay không Ứng Nghiệm Nhi thời điểm, người sau vẻ mặt xuất hiện biến hóa. Khi đó Tô Hàn, còn tưởng rằng Ứng Thư Ngưng cũng là Bỉ Ngạn Đế Triều người của hoàng thất. Hiện tại xem ra, có vẻ như mình càng nghĩ quá rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.